Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Ngự thú nữ vương, tác giả Luyến Nguyệt Nhi. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 38, quỷ kế lại sinh. Vân Khinh Cuồng đến nâng Âu Dương An dậy, dựa vào giường ngồi, bản thân cũng khoanh chân ngồi đối diện với hắn, hai tay vận khí. Chỉ thấy một luồng sáng trắng theo mi tâm Âu Dương An bắn vào. Âu Dương An khẽ nhúc nhích, vẻ mặt dường như tương đối thống khổ, mắt vẫn nhắm chặt, giọt mồ hôi trên trán chảy ra. Ngay sau đó, đột nhiên thân mình như hướng về ngoài giường tìm tòi, ụa một tiếng, miệng phun ra dơ bẩn. Âu Dương Tĩnh nhìn lại, quả nhiên thấy trong dơ bẩn kia có mấy con ấu trùng đang ngọ nguậy, làm cho người ta nhìn thấy lập tức ghê tởm. Tốt lắm, hắn đã không có việc gì. Vân Khinh Cuồng lại đỡ Âu Dương An nằm xuống, tĩnh dưỡng một hai ngày là có thể tỉnh táo lại. Cảm ơn ngươi, Cuồng. Âu Dương Tĩnh đi đến bên giường, nắm lấy tay huynh trưởng. Đúng rồi, ngươi muốn đối phó bọn chúng thế nào? Vân Khinh Cuồng nhìn đáy mắt Âu Dương Tĩnh phát ra ánh sáng hung ác. Trong lòng biết hung thủ hại đến Âu Dương An chỉ sợ sẽ thực thảm thực thảm. Âu Dương Tĩnh nhếch môi cười, lại cười đến làm người ta phát lạnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Ở chính viện phủ tướng quân, trong phòng Tô Thanh Liên, ba anh em Âu Dương Tinh ngồi bên người mụ, cả đám chân mày đều nhíu lại. Đêm nay, thái tử và thất công chúa đến thăm thật sự khiến cho bọn họ bị đả kích quá lớn. Nhất là việc hai người đó ở giữa chống đỡ cho Âu Dương Tĩnh, càng làm cho bọn họ lo lắng cùng đố kỵ. Mọi người nói xem, Âu Dương Tĩnh tiện nha đầu này sao lại quen biết thái tử tôn quý và thất công chúa chứ? Trầm mặc nửa ngày, Tô Dương Thần nhịn không được mở miệng, ai biết được. Tô Dương Tinh tràn đầy không cam lòng. Hơn 7 năm trước, anh em chúng không chết, bây giờ trở về chẳng những học được bản lĩnh, còn quen biết thái tử, công chúa, thật sự rất đáng giận. Tô Dương Thấm khẽ cúi đầu, nàng nhớ tới buổi tối vừa rồi thấy thái tử Sở Ly Lạc, chỉ cảm thấy vô cùng tuấn mỹ. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy thái tử, nhưng nàng lại vạn lần không ngờ tới người sẽ cùng Âu Dương Tĩnh đi chung một chỗ. Chẳng lẽ người coi trọng nàng ta? Tô Thanh Liên cũng trầm tư. Nếu là trước kia hai tên đê tiện này, mụ tất nhiên có cách thu thập bọn chúng. Nhưng bây giờ đụng đến thái tử, công chúa, chuyện này lại thành phiền toái rồi. Mẫu thân, người nói tiện trùng Âu Dương An liệu có chết không? Sau một lúc lâu, Tô Dương Tinh lại mở miệng. Tiện trùng kia nếu chết thì tốt hơn, đỡ có nhiều người cùng các con tranh gia sản. Tô Thanh Liên oán hận mở miệng. Mẫu thân, nếu tiện nha đầu kia tra được chuyện là do chúng ta làm, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Tô Dương Thấm mấp máy môi nói, nàng cũng không phải là đồ ngu xuẩn như hai đại ca. Đối với mọi chuyện từ trước đến nay vẫn rất khôn khéo. Nhất định phải phòng ngừa chu đáo mới là thượng sách. Đúng rồi, mẫu thân, huống chi bây giờ nàng ta còn có thái tử và công chúa làm chỗ dựa, đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Tô Dương Tinh, Tô Dương Thần cũng gật đầu. Chăm miệng một lời nói, Tô Thanh Liên chân mày nhíu chặt hơn. Đúng vậy, đây cũng là việc mụ lo lắng. Huống chi trước kia mụ đối đãi như vậy với hai anh em bọn chúng. Lần này bọn chúng trở về nhất định là muốn báo thù. Hơn nữa bây giờ Âu Dương An gặp chuyện, mụ có dự cảm không tốt. Không được, phải tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần trừ khử hai anh em chúng, như vừa rồi không để lại dấu vết, cũng không sợ thái tử, công chúa bọn họ tra ra. Đến lúc đó dù là bọn họ cũng không có cách cứu. Các con nghe ta nói. Tô Thanh Liên hướng về ba người con ghé sát vào, nói nhỏ một phen. Ba anh em Âu Dương Tinh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo gật đầu, xem ra những người này là lựa chọn hành động. Chương 39, một đêm tàn khốc. Khuya hôm sau, tiếng sấm vang rền, chớp rạch liên tục, giọt mưa tựa như hạt châu từ bầu trời đêm rơi xuống, leng keng lạch cạch rơi trên mặt đất. Nóc nhà, đã là giờ hợi, người trong phủ tướng quân đã ngủ từ lâu. Trong lúc mưa to như chút nước, vài gã trùm áo tơi khoác quần áo đen, đầu đội đấu lạp như gió bay vút vào phủ tướng quân. Lợi dụng tia chớp tiếng mưa rơi che giấu âm thanh cước bộ của bọn họ. Những gã này dường như đã am hiểu rõ đường đi lối lại trong phủ từ trước. Thẳng hướng đến tiểu viện mà hai anh em Âu Dương Tĩnh ở. Ngay khi đám người vào sân sau, Bạch Hổ nằm ở góc phòng đột nhiên mở mắt. Đồng tử xanh biếc trong đêm tối lóe lên ánh quỷ dị sáng ngời. Đồng thời, trên giường Âu Dương Tĩnh cũng tỉnh,

bổn cô nương ta còn sợ với bẩn tay mình. Nụ cười trên mặt Âu Dương Tĩnh Thủy chung chưa từng tắt đi. Muốn giết chết bọn chúng có trăm ngàn phương pháp. Đương nhiên, nàng sẽ cho bọn chúng hưởng thụ thật tốt. Ngươi, bọn Tô Thanh Liên sợ càng thêm sợ. Nhưng Âu Dương Tĩnh không cho bọn họ thêm cơ hội nào. Chỉ thấy nàng cầm ngọc tiêu một lần nữa đặt trên môi. Một khúc tiêu trầm thấp chậm rãi vang lên. Tô Thanh Liên bọn họ mở to mắt nhìn nàng. Không biết nàng muốn làm gì. Tô Dương Tĩnh cúi đầu thổi. Cùng với tia chớp ngoài cửa sổ kia, còn có tiếng mưa rơi ràn rạt, không khí lại thêm quỷ quái kỳ dị. Tô Thanh Liên bọn họ càng ngày càng bị mê hoặc, cũng càng ngày càng kinh hãi. Đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó như tiếng loài bò sát. Còn có tiếng gầm gừ, bọn họ cho là mình nghe lầm. Nhưng nào là rắn, côn trùng, chuột, từ cạnh cửa, theo khe hở cửa sổ trườn vào. Mẹ con bốn người ánh mắt chừng càng lớn. Phía sau lũ rắn, còn có vài con sói xám cũng đi theo. Ta, rắn, rắn, mẹ con bốn người cuộn chặt lại cùng một chỗ lạnh run. Chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, con rắn kia thè lưỡi, còn có ánh mắt sói dữ tợn, sợ tới mức chỉ kém không ngất đi. Âu Dương Tĩnh thu hồi ngọc tiêu, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Kế tiếp, các ngươi từ từ hưởng thụ đi. Dứt lời, nàng không nhìn lại bốn người kia nữa, trực tiếp ra cửa, sau đó chặn lại, đứng ngay ngoài cửa, canh chừng cửa sổ. Ngừa bọn họ theo cửa sổ đào tẩu. Trong phòng Tô Thanh Liên bọn họ nhìn thấy Âu Dương Tĩnh đi rồi. Cả người đều nhanh chóng muốn phát điên. Chỉ là đám côn trùng bò sát, dã thú trên đất trong phòng kia không cho phép bọn họ mất kiểm soát. Cả bọn Tô Thanh Liên thét chói tai, vạch cổ họng gọi người tới cứu mạng. Âm giọng cứ thế bị tiếng sấm khổng lồ át đi. Hai mẹ con thét chói tai. Tô Dương Tinh, Tô Dương Thần cũng sợ tới mức không nói được. Nhưng dù sao cũng là nam tử. Hơn nữa đã đến cảnh chó cùng rứt dậu, hai anh em nhìn nhau, vội cua lấy bàn ghế trong phòng tấn công, mùi máu tanh bắt đầu tràn ra, ba đầu sói xám sớm đã liếc tròng mắt xanh lét nhìn bọn họ. Bây giờ bị hương vị của máu tanh dụ dỗ, lập tức giống như đói bụng mấy trăm năm, hung ác vồ tới mẹ con bốn người, điên cuồng phanh thây cắn xé. Tô Dương Tĩnh nghe tiếng khóc, tiếng hét trong phòng truyền ra, khóe môi tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, hưởng thụ thật tốt đi. Khi dễ anh em nàng thì phải chịu trừng phạt. Chương 41, Tiểu Âu Dương Thấm, ta, hôm sau, một tiếng thét chói tai phá vỡ phủ tướng quân. Mọi người cả kinh đều vội vã chạy tới nơi phát ra tiếng thét chói tai. Phòng tướng quân phu nhân, một đêm mưa gió qua đi, chung quanh vẫn là ướt sũng cả một vùng. Trong vườn, hoa, lá, cây đọng lại những giọt sương trong suốt, tựa như bị tiếng thét chói tai làm ảnh hưởng rơi xuống nước. Tĩnh Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Tô Dương An nghe tiếng hét chói tai, bò dậy, sức khỏe hắn trải qua hai ngày tĩnh dưỡng đã khỏi hẳn. Không biết sao lại thế này, đêm qua hắn ngủ như chết, thậm chí ngay cả một giấc mộng cũng không có. Tô Dương Tĩnh khóe miệng mang theo ý cười kỳ quái, nhưng cái gì cũng không giải thích, chỉ nói, đi xem thì biết. Tô Dương An gật đầu một cái, hai anh em thay quần áo, xong xuôi mới đi ra ngoài. Bạch Hổ phía sau tất nhiên cũng đi theo. Hai anh em vừa mới ra sân đã gặp được tỷ nữ hốt ha hốt hoảng chạy vào. Một bên hô, không xong rồi, Tứ thiếu gia, Ngũ tiểu thư, phu nhân cùng đại công tử bọn họ đã chết rồi. Cái gì? Tô Dương An cả kinh, ánh mắt đảo qua em gái bên cạnh, lại thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường. Trong lòng mơ hồ hiểu rõ. Được rồi, chúng ta đã biết, ngươi lui xuống đi, Tô Dương Tĩnh nói với tỷ nữ. Vâng, tỷ nữ đáp. Nhưng nhớ tới hình ảnh vừa rồi nhìn thấy, sắc mặt vẫn tái nhợt. Tĩnh Nhi, Tô Dương An nhìn em gái. Đúng vậy, là muội, Tô Dương Tĩnh cũng không gạt hắn. Bọn họ đêm qua phái sát thủ tới giết chúng ta. Muội đương nhiên kính trở lại bọn họ. Tô Dương An đột nhiên hiểu, khó trách mình ngủ như chết thế kia. Thì ra Tĩnh Nhi điểm huyệt ngủ của hắn, có điều hắn lại tuyệt không đồng tình với mẹ con mấy người kia. Nếu không có 7 năm rưỡi sư phụ cứu bọn họ, người chết đúng là bọn họ rồi. Hai anh em đi đến chính viện của tướng quân phu nhân. Nơi đó đã đông kín người trong phủ. Quản gia phủ tướng quân đang trông chừng không để mọi người làm rối loạn bên trong. Chúng nô bộc nhìn thấy hai anh em, vội chạy nhanh đến hành lễ. Thỉnh an Tư thiếu gia, Ngũ tiểu thư, bây giờ phu nhân bọn họ đều đã mất. Trong phủ chỉ còn lại hai chủ nhân Tư thiếu gia, Ngũ tiểu thư mà thôi. Anh em Âu Dương An gật đầu. Lập tức muốn tiến vào trong phòng. Tư thiếu gia, Ngũ tiểu thư, hai người không nên vào. Rất thảm, hay là chờ nha môn đến rồi nói sau đi. Quản gia thấy hai người muốn vào, vội vàng ngăn lại, Tô Dương Tĩnh thản nhiên liếc mắt nhìn ông ta một cái. Quản gia như bị thôi miên, tự động buông tay xuống. Hai anh em đi vào nhà, nhìn thấy trên đất vẫn còn có rất nhiều xác rắn, chuột, côn trùng, máu huyết mơ hồ, mà bên cạnh, Tô Thanh Liên vẻ mặt hoảng sợ nằm ở nơi đó, cách chỗ mụ không xa. Tô Dương Tinh, Tô Dương Thần bị cắn nát đã hoàn toàn biến dạng, trong phòng mùi máu tanh gai mũi. Cảnh tượng này lại càng làm người ta vừa thấy đã muốn nôn ra. Có điều anh em Âu Dương An lại chỉ phát hiện một sự kiện. Tô Dương Thấm không có ở trong phòng. Tô Dương Tĩnh nhướng mày. Cùng Âu Dương An tương tự nhìn nhau. Sao lại thế này? Tô Dương Thấm không có võ công. Nàng ta làm sao có thể không chết ở bên trong? Chẳng lẽ là được người cứu đi rồi? Quản gia, có thấy Tam Tiểu Thư không? Tô Dương Tĩnh quay đầu nhìn quản gia. Hồi bẩm Ngũ Tiểu Thư. Không nhìn thấy Tam Tiểu Thư, quản gia cúi đầu đáp, Tô Dương Tĩnh chân mày trao càng chặt hơn. Rất nhanh, nhà môn cũng phái người đến đây. Anh em Âu Dương An thấy bọn Tô Thanh Liên đều đã chết hết. Dĩ nhiên là đem tất cả sự tình giao hết cho nhà môn. Cũng không sợ bọn họ tra được cái chết của mấy người Âu Dương ra từ trên người mình. Bởi vì nàng rất nhanh sẽ đi gặp thất công chúa Sở Ly La. Chương 42, tất cả đều kết thúc. Hoàng cung, điện Ly La, Sở Ly La nghe xong Âu Dương Tĩnh nói, trầm mặc một lát, sau đó nhìn nàng, gật đầu, yên tâm, chuyện này có đã có tôi, tuyệt đối sẽ không để người ta tra được hai người, nếu nàng là Âu Dương Tĩnh, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho tướng quân phu nhân. Không ngờ nhìn mặt ngoài đoan trang, tướng quân phu nhân lại đáng giận như thế, kỳ thật bản thân tôi cũng không lo lắng sẽ điều tra ra, chỉ là ngại phiền toái. Tô Dương Tĩnh ngoéo môi một cái, mà nàng thì chán ghét phiền toái. Vậy kế tiếp, cô muốn làm gì, thù đã báo, nàng có nên ở lại phủ tướng quân không đây? Tô Dương Tĩnh cười, đúng vậy, thù đã báo, cuộc sống tương lai sẽ vì mình và đại ca mà sống. Tôi trước tiên muốn cùng đại ca đi du ngoạn giang hồ. Sau này mệt mỏi, sẽ trở về thăm sư phụ và Duyệt tỷ tỷ, cùng nhau sống ẩn cư. Không tồi, giang hồ. Sở Ly La xinh đẹp trước mặt cũng hướng tới. Tôi cũng muốn đi, có điều bây giờ còn chưa tới lúc. Tốt lắm, Tô Dương Tĩnh nhìn nàng. Tôi sẽ đi trước một bước chờ cô. Được, Sở Ly La đưa tay cùng Âu Dương Tĩnh đánh dấu lại cùng một chỗ. Đây là ước định của chúng ta. Ở thời không này, các nàng dù không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng là người tâm linh có thể nhờ cậy gần nhất. Ừ, nữ tử mỗi người một vẻ thật sâu nhìn nhau. Tình hữu nghị cũng khắc sâu lẫn nhau trong lòng. Vụ án cái chết của mẹ con ba người Tô Thanh Liên trở thành mê án. Nhà môn cha không ra tại sao lại xuất hiện nhiều rắn chuột như thế ở trong phòng. Cho nên án tử cũng chỉ làm qua loa rồi kết thúc. Tô Dương Ngự nhận được thư trong phủ gửi tới. Cũng không trở về, chỉ sai người truyền tin báo cho quản gia chôn cất mẹ con bọn họ. Hơn nữa chiếu cố tốt anh em Âu Dương An. Nhưng, ở phủ tướng quân lúc gia đình đang phát tang, Tô Dương Tĩnh cũng chỉ để lại một lá thư. Rồi cùng Âu Dương An mang theo Bạch Hổ rời đi. Phủ tướng quân tất cả dường như cứ như vậy kết thúc. Chủ nhân, chúng ta cần phải trở về rồi. Vâng theo Mộc Nguyệt Ly rời đi. Nhìn hắn, trái tim lại gấp lên một nhịp. Bọn họ đã đi mấy tháng rồi. Nếu không trở về, chỉ sợ chủ thượng sẽ lo lắng. Trở về, Mộc Nguyệt Ly nhếch môi một cái. Dáng vẻ tà mị chọc ghẹo mấy cô nương hai bên đường đều đỏ mặt. Chờ ta chơi đã rồi nói sau. Nhưng... với thân phận của người sao có thể chỉ du sơn ngoạn thủy. À, bên kia xảy ra chuyện gì thế? Sao lại có nhiều người như vậy? Mộc Nguyệt Ly nhìn về hướng mọi người tụ tập hỏi. Đó không phải là Âu Dương phủ tướng quân sao? Vâng cũng nhìn lại, Tô Dương tướng quân. Mộc Nguyệt Ly bên môi nụ cười càng thêm sâu. Đi, đi xem một chút. Vâng bất đắc dĩ, đành phải theo hắn đi tới. Đại thẩm xin cho hỏi, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Mộc Nguyệt Ly cười hỏi một nữ tử tầm tuổi trung niên. Vị nữ tử này nhìn lại, thấy là Mỹ Nam tử. Tuy bà đã nhiều tuổi rồi nhưng cũng tránh không được tim đập nhanh hơn. Vị công tử này không biết ư, trong phủ tướng quân có người chết. Tướng quân phu nhân cùng với đại công tử, nhị công tử bị rắn chuột các loại côn trùng cắn chết. Nghe nói tình hình xác chết rất thê thảm. Rắn, chuột, ánh mắt Mộc Nguyệt Ly híp lại, nhớ tới chuyện chứng kiến ở Trích Tinh Lâu. Hắn dường như hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đi thôi, chủ nhân, Vâng, kỳ quái theo sát Mộc Nguyệt Ly rời đi. Không rõ lắm trong lòng chủ nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hết quyển 1. Chương 43, đều là con hổ gây họa. Giang Nam, phong cảnh kiều diễm, sơn thanh thủy tú, trời xanh chiếu rọi, hoa sơn trà phảng phất mùi thơm ngát. Phố xá thanh thang, cổ kính truyền thống, lâu đài đình các, nữ tử tựa nước trong veo. Nam tử tuấn Mỹ thanh tú qua lại khắp các ngã tư đường phồn hoa rực rỡ. Phong cảnh đã đẹp, người còn đẹp hơn. Tô Dương Tĩnh váy phấn phiêu diêu, mái tóc như áo choàng, khăn lụa che đi một nửa dung nhan, cùng một bộ áo bào trắng. Tô Dương An đi trên đường phố Giang Nam, thế nhưng lại làm cho mỹ nhân ở Giang Nam thấy hổ thẹn. Phía sau bọn họ lại là thần thú Bạch Hổ Kiêu Căng Vân Khinh Cuồng. Đôi con người màu ngọc bích kỳ lạ, Bạch Hổ làm cho người ta sợ hãi, cũng khiến lắm người tò mò. Chỉ thấy những người đó đều ở xa xa nhìn về phía đám người Âu Dương Tĩnh. Mà Bạch Hổ cũng là vừa ngẩng đầu, kiêu kỳ, keo kiệt một ánh mắt nhìn mọi người. Tô Dương An thấy thế, nhịn không được mỉm cười. Dáng vẻ kia ôn nhuận như ngọc, tất nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt nữ tử. Tĩnh Nhi, cuồng rất lợi hại. Tô Dương Tĩnh gật đầu, nhưng nàng lại suy nghĩ lần sau có nên để cho Vân Khinh Cuồng biến thành con hổ nhỏ. Dạo này nó thật sự là rất chói mắt, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Đang nghĩ tới đó, chợt nghe thấy một tràng tiếng kinh hô. À, thầy là con hổ Uy Phong. Hai anh em ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một thiếu nữ mặc áo hoa lệ được một đám tỷ nữ gia đình vây quanh, khí phách hùng dũng như vậy, đoán chừng thân phận lại không tầm thường. Bạch Hổ thế nhưng chỉ lấy đôi con ngươi màu ngọc bích nhìn lướt qua thiếu nữ, lập tức nhún nhún không để ý tới người. Nó đang trừng mắt nhìn ta sao? Thiếu nữ vận áo hoa kia bị ánh mắt Bạch Hổ làm kinh sợ. Bạch Hổ tuy không để ý tới, nhưng trong lòng vẫn đang thầm oán, kinh hãi gọi nhỏ, hắn là thần thú đấy. Đúng vậy, tiểu thư, Bạch Hổ này hình như có linh tính, nô tỳ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Tỷ nữ bên người nữ tử mặc áo hoa nói, cả bọn Âu Dương Tĩnh cũng chẳng để ý mấy người xa lạ này, trực tiếp mang theo Bạch Hổ hướng về bên kia mà đi. Đứng lại, nữ tử mặc áo hoa thấy đôi nam nữ kia dám không để ý tới mình mà bước đi. Lúc này hờn dỗi mở miệng. Tô Dương Tĩnh vừa nghe tiếng này đã hiểu ra, thiếu nữ này hẳn là Thiên Kim tiểu thư Kiêu Kỳ, có điều không liên quan tới bọn họ. Bổn tiểu thư bảo các ngươi đứng lại, các ngươi điếc sao? Thiếu nữ thấy tiếng hô của nàng không những không làm cho hai người đứng lại, ngược lại còn tiếp tục đi, mặt cười lập tức biến sắc, nổi giận đùng đùng, tuy vẫn như cũ không tổn hại đến hình tượng xinh đẹp. Đi, ngăn bọn họ lại. Vâng, gia đình phía sau nữ tử mặc áo hoa hô một tiếng xông lên, ngăn cản đường đi của Âu Dương Tĩnh bọn họ. Bạch Hổ đột nhiên hướng về phía những gia đình kia nhếch miệng rít gào một tiếng, thật sự đem tất cả mọi người dọa sợ. Tô Dương Tĩnh vỗ vỗ Bạch Hổ, sau đó quay đầu bình tĩnh nhìn nữ tử mặc áo hoa. Có gì không? Nữ tử mặc áo hoa bị nàng nhìn vào, không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng run lên. Nàng nhấc cằm, cố ý xem nhẹ cảm giác xuất hiện trong lòng, tay chỉ nói với Âu Dương Tĩnh, Bạch Hổ là của ngươi. Tô Dương Tĩnh gật đầu, vẫn như cũ nhìn nàng ta. Bạch Hổ này, bổn tiểu thư muốn, nói đi, bao nhiêu tiền? Nữ tử này thực ương ngạnh, dáng vẻ tiền đại khí thô, kết quả dáng vẻ vinh váo tự đắc của nàng ta. Chỉ thấy Âu Dương Tĩnh lạnh nhạt liếc mắt một cái. Bạch Hổ khinh thường khẽ hừ, mà Âu Dương An Thủy Trung vẫn duy trì vẻ mặt cười nhạt lại xa cách. Ngươi, các ngươi vậy là sao? Nữ tử mặc áo hoa từ nhỏ được nuông chiều, bị vẻ mặt khinh thường của Âu Dương Tĩnh làm cho nàng ta phẫn nộ. Các ngươi biết ta là ai không hả? Ngươi còn không biết mình là ai? Chúng ta làm sao biết? Âu Dương Tĩnh cười như không cười nói, ánh mắt nhìn nàng ta như nhìn một kẻ ngốc. Ngươi. Chương 44, quấn quýt lấy gọi sư phụ, bắt bọn họ lại. Nữ tử mặc áo hoa tức giận, hướng về phía hạ nhân phân phó. Đám nô tài kia nhìn Bạch Hổ uy phong lẫm liệt, sững sờ tại chỗ do dự không dám lên. Chết tiệt, các ngươi dám không nghe mệnh lệnh bổn tiểu thư sao? Trở về ta sẽ đánh gãy chân các ngươi. Nữ tử mặc áo hoa tức giận đến nổi trận lôi đình. Thủ hạ vừa nghe, dù sao cũng đều bị tội, bọn họ cắn răng hướng về anh em Âu Dương Tĩnh xông tới. Âu Dương Tĩnh phiết môi cười, ngọc tiêu trên tay dương lên, đám nô tài kia ngay cả góc áo của nàng còn chưa chạm vào, đã bị nội lực đánh văng ra ngoài. Phịch, phịch, phịch, rơi đẹp xuống đất, ánh mắt nữ tử mặc áo hoa trợn tròn nhìn Âu Dương Tĩnh. Choáng váng, đây là loại công phu gì? Lợi hại như thế, Âu Dương Tĩnh nhìn nàng ta liếc mắt một cái. Cùng Âu Dương An xoay người rời đi. Bạch Hổ cũng hừ, khinh thường xoay người, mắt thấy bọn họ sẽ rời đi. Nữ tử mặc áo hoa đột nhiên bừng tỉnh lại, đuổi theo bọn họ, một bên hô, sư phụ, đợi ta với, ta muốn theo người học võ công. Mọi người trên đường xem cuộc vui như hóa đá, ngây ngốc nhìn thiếu nữ mặc váy hoa chạy đuổi theo đám người Âu Dương Tĩnh. Đám nô tài của thiếu nữ mặc váy hoa cũng sững sờ. Bọn họ nghĩ tiểu thư sẽ giận dữ, tuyệt đối không ngờ sự tình sẽ chuyển biến 180 độ như vậy. Sư phụ, người chờ một chút, chiêu vừa rồi gọi là gì vậy? Thật là lợi hại, dạy ta đi, thiếu nữ mặc váy hoa bỏ mặc đám nô tài. Hấp tấp đuổi theo Âu Dương Tĩnh. Tĩnh Nhi, Âu Dương An nhìn em gái. Chẳng lẽ thiếu nữ phía sau vẫn đuổi theo bọn họ sao? Âu Dương Tĩnh cũng hơi nghiêng đầu ngó thiếu nữ kia đã theo họ một con phố rồi. Nàng ta thật đúng là đi theo thật. Có điều nàng ta đổi sắc mặt cũng quá lợi hại. Một giây trước còn trợn mắt quát tháo. Hận không thể nuốt người. Một giây sau đã trước cười mặt dày gọi mình sư phụ. Không cần để ý đến nàng ta. Để xem nàng ta có thể đuổi theo bao lâu. Âu Dương An gật đầu một cái. Được rồi, Tĩnh Nhi nói mặc kệ thì sẽ không trông nom. Sư phụ, người chờ ta một chút với. Âu Dương Tĩnh bọn họ coi như không nghe thấy. Nhưng thiếu nữ mặc váy hoa cũng không hết hy vọng. Dùng hết sức lực đi theo nàng. Có điều hiển nhiên nàng bình thường được nuông chiều đã quen. Theo hết một con phố đã đổ mồ hôi như tắm. Có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Tĩnh Nhi, hay là chúng ta bỏ xa nàng ta đi. Tô Dương An thật sự không thích có người đuổi theo bọn họ kêu gào. Hơn nữa mọi người trên đường cứ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ. Được rồi, Tô Dương Tĩnh gật đầu. Cũng gật đầu với Bạch Hổ một cái. Nháy mắt, hai anh em đã bay vút lên lưng Bạch Hổ. Bạch Hổ nhún chân một cái. Hạ xuống, cõng hai anh em như ngọc rời khỏi tầm mắt mọi người. Trên đường, mọi người choáng váng, nhìn bóng dáng rời đi. Hoài nghi có phải bọn họ gặp được thần tiên hay không? Thiếu nữ mặc váy hoa không gặp may rồi. Mệt mỏi thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Có điều vẫn kiên định tin tưởng. Nhất định phải bái hai người vừa rồi làm sư phụ. Bọn họ thật là lợi hại. Hơn nữa còn cưỡi Bạch Hổ. Quả thực rất oai phong. Tiểu thư, đợi ta với. Đằng sau, đám nô bộc của thiếu nữ mặc váy hoa cũng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Sao các ngươi chậm vậy? Thiếu nữ mặc váy hoa chừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái. Một đám ngu ngốc, cũng không biết giúp nàng ngăn sư phụ lại. Quên đi, mình trở về tìm sư gia vẽ lại diện mạo bọn họ thành bức tranh phát xuống dưới. Không tin không đuổi kịp bọn họ. Hắc hắc. Chương 45, truy tìm sư phụ. Ngày thứ hai, Tô Dương Tĩnh bọn họ vừa đi ra khỏi quán trọ đã nhìn thấy rất nhiều người chỉ vào mình nhỏ giọng nghị luận. Vô cùng quái dị, Tô Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau, trong lòng đã có nghi vấn. Bọn họ đi ra đường càng cảm thấy ánh mắt người xung quanh nhìn mình càng quỷ dị hơn. Là bọn họ đấy, rất giống người trên bức họa. Bọn họ thực lợi hại như vậy sao? Một ít lời lọt vào tai hai người. Bức họa gì? Tô Dương Tĩnh bọn họ càng thêm mê man. Có điều rất nhanh đã nhìn thấy nhiều người vây quanh thành đám ở một chỗ. Hai người đi tới, chen vào trong đám người nhìn lên tường có dán tờ cáo thị. Nhất thời trợn tròn mắt, truy tìm sư phụ, chuyện này là sao? Tô Dương Tĩnh đến gần nhìn lên nội dung không biết nên khóc hay nên cười. Cáo thị mới dán được nửa ngày, là thiếu nữ mặc váy hoa ngày hôm qua gây nên. Tĩnh Nhi, cô nương kia là con gái của chi phủ. Tô Dương An cũng có chút ngạc nhiên. Tô Dương Tĩnh gật đầu. Nhìn chữ phía trên, truy tìm sư phụ, thật sự thì đối với thiếu nữ mặc váy hoa này ấn tượng của nàng có chút thay đổi. Ít nhất nàng ta rất biết sử dụng đầu óc, lại biết làm thế nào tìm bọn họ. Sư phụ, đang nghĩ tới thì thiếu nữ kia đã đến, lại còn dẫn người đuổi theo. Trên đường, những người khác vừa nhìn thấy thiên kim chi phủ tới đây, đều tự động tránh sang. Bọn họ chưa từng thấy ai phát cáo thị tìm sư phụ như vậy. Cái này rất mới mẻ. Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh bọn họ cũng không rời đi. Đứng ở nơi đó nhìn bộ áo hôm nay đã đổi sang màu thủy lam. Cách ăn mặc của nàng ta có thêm vài phần giống hiệp nữ giang hồ. Đang đi tới, sư phụ, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Thiếu nữ kia nhìn Âu Dương Tĩnh, thiết tha nói, anh em Âu Dương An thật không biết nên khóc hay nên cười. Nàng ta lại còn gọi rất vui vẻ.

ngược lại giả vờ đem Lâm Sơ Hạ đẩy về phía vách đá tăm tối. Nếu ngươi không nhảy, ta sẽ đẩy nàng ta xuống. Đừng, Vân Tuyệt Trần kinh hãi hô to. Vân công tử, ngươi nhảy đi, Âu Dương Tĩnh đứng một bên nói. Vẻ mặt ẩn ẩn ý cười. Dường như nơi Vân Tuyệt Trần nhảy xuống không phải là vách núi cao vạn trượng, mà chỉ là dốc nhỏ cao chưa đến một mét. Đừng, đừng nha, Lâm Sơ Hạ nghe thấy. Lắc đầu thêm lợi hại. Sao sư phụ lại muốn cho Trần Đại ca nhảy xuống? Vân Tuyệt Trần mới đầu cũng sửng sốt. Có điều nhìn vẻ mặt Âu Dương Tĩnh, hắn đột nhiên gật đầu. Sau đó nói với nam tử đeo mặt nạ. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Dứt lời, hắn trực tiếp nhảy xuống vách núi. Lâm Sơ Hạ vừa thấy, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ha ha ha, nam tử đeo mặt nạ cất tiếng cười to. Cười vì đã được thống khoái như nguyện. Chết rồi, cuối cùng đã chết rồi. Giờ chỉ còn lại hai lão già. Thừa dịp nam tử đeo mặt nạ cười điên cuồng, Âu Dương Tĩnh ngoắc ngoắc ngón tay với Bạch Hổ. Vân Khinh Cuồng đảo đôi mắt trợn trắng, lại muốn cưỡng bức lao động của hắn. Có điều vẫn uyển chuyển lắc lư, bóng dáng lập tức biến mất. Bây giờ hắn đã nhảy rồi, người có phải cũng nên thả Sơ Hạ ra rồi không? Dù sao thì nàng ấy vẫn chưa cùng Vân Tuyệt Trần bái đường, không thể tính là người của Vân gia. Âu Dương Tĩnh nói với nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng đem Lâm Sơ Hạ ném lại. Âu Dương An đưa tay lên, tiếp được Lâm Sơ Hạ đã ngất đi. Rốt cuộc ngươi là ai? Đối với Vân gia có cừu hận lớn vậy sao? Âu Dương Tĩnh chuyển động đôi con ngươi đen láy, vẻ mặt như đứa nhỏ tò mò nhìn nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ dường như cho rằng đã báo được thù rồi. Tay giơ lên tháo mặt nạ xuống, anh em Âu Dương Tĩnh nhìn lên, có chút kinh ngạc há to miệng. Dáng vẻ người này làm sao lại có vài phần tương tự Vân Tuyệt Trần. Người không phải là huynh đệ của Vân Tuyệt Trần chứ? Đúng vậy, Âu Dương Tĩnh bắt đầu đoán. Nào ngờ nam tử kia oán hận đáp. 23 năm trước, Vân lão tặc bị thương được mẫu thân ta cứu giúp. Hai người lâu ngày sinh tình, sinh ra ta. Sau đó không lâu, Vân lão tặc nói muốn về nhà chuẩn bị cưới mẫu thân ta. Mẫu thân ta mong ngóng ngày đêm. Nào ngờ một lần đi là qua mất một năm. Hơn một năm sau, mẫu thân ta mới biết được Vân lão tặc trong nhà đã có thê tử từ lâu. Căn bản hoàn toàn quên mất bà. Mẫu thân ta u buồn đổ bệnh. Đến năm ta 7 tuổi thì qua đời. Còn Vân lão tặc một nhà hưởng thụ êm ấm hạnh phúc. Trong khi ta mất đi người thân duy nhất. Chẳng lẽ bọn họ không đáng chết sao? Thì ra huynh là Hạo Trần đại ca. Chương 51, đáy vực thần bí. Thì ra huynh là Hạo Trần đại ca. Tiếng Vân Tuyệt Trần truyền đến. Hạo Trần phút chốc vừa quay đầu lại lập tức trừng hai tròng mắt. Phát hiện Vân Tuyệt Trần lúc nãy nhảy xuống dưới vực, giờ lại cưỡi trên lưng Bạch Hổ, chậm rãi theo vách đá đi lên. Ngươi, hắn không dám tin trừng mắt nhìn Vân Tuyệt Trần. Sao có thể như vậy? Khuôn mặt hai người cùng có vẻ phức tạp như nhau. Đây là lần đầu tiên anh em bọn họ chân chính gặp nhau. Đại ca, thật ra là huynh hiểu lầm phụ thân. Ông ấy vẫn luôn nhớ mẹ con hai người. Nhưng khi ông hồi phủ bị người ta phục kích mất trí nhớ. Mãi đến 5 năm sau mới khôi phục lại. Sau đó chuyện đầu tiên ông làm là phải đi tìm mẹ con huynh. Nào có thể đoán trước được hai người một chút bóng dáng cũng không thấy. Còn phụ thân vẫn luôn cắn rứt trong tâm. Cho tới bây giờ vẫn không thể yên ổn. Vân Tuyệt Trần giải thích. Ta không tin. Vân Tuyệt Trần giải thích. Hạo Trần cũng không thể chấp nhận. Sao có thể vừa khéo như vậy. Lại nói lấy thế lực Vân ra. Ông ta nếu có chút lòng muốn tìm chúng ta, sao lại tìm không thấy? Hắn lắc đầu, không thể tin tưởng chuyện như vậy. Nếu đây là thật, vậy việc hắn báo thù còn có ý nghĩa gì? Đại ca, đừng gọi ta. Hạo Trần oán hận nhìn hắn. Hôm nay ngươi gặp may, lần sau ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dứt lời, hắn ta nhún mũi chân, thi triển khinh công rời đi. Mà Vân Tuyệt Trần đưa tay ra, cuối cùng vẫn là mặc hắn ta rời đi. Xem ra hắn phải thương lượng với phụ thân trước, phải làm thế nào mới có thể hóa giải hận ý của đại ca đối với bọn họ đây. Tốt lắm, hắn đi rồi. Tô Dương Tĩnh thấy Vân Tuyệt Trần mong mỏi nhìn theo Hạo Trần. Lên tiếng, trước tiên ngươi nên quan tâm đến Sơ Hạ đi. Hạ Nhi làm sao vậy? Vân Tuyệt Trần vừa nghe, mới từ trong tay Âu Dương An tiếp nhận Lâm Sơ Hạ. Không có gì, chị bị dọa ngất đi thôi. Tô Dương An cười nhẹ nói. Đa tạ hai vị lần nữa cứu mạng. Vân Tuyệt Trần cúi đầu với anh em Âu Dương An. Quên đi, chỉ là thuận tay thôi. Âu Dương Tĩnh khoát tay. Hy vọng ngươi không đem chuyện Bạch Hổ nói ra. Bạch Hổ có thể bay, còn có thể mở miệng nói chuyện. Nếu tin tức này truyền ra, chỉ sợ là phong ba không ngừng. Ta nhất định thủ khẩu như bình. Vân Tuyệt Trần gật đầu một cái. Tuy trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn sẽ không làm chuyện có lỗi với ân nhân. Được, vậy trước tiên ngươi mang Sơ Hạ đi đi. Chúng ta còn có chút việc. Tô Dương Tĩnh nói với Vân Tuyệt Trần. Vừa rồi có giọng nói của Cuồng ở trong đầu nàng vang lên. Dưới vách núi có cất giấu đồ tốt. Nàng muốn đi tìm xem rốt cuộc là cái gì. Vân Tuyệt Trần liếc mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Sau đó gật đầu, ôm Lâm Sơ Hạ rời đi. Tĩnh Nhi, chúng ta còn có chuyện gì? Tô Dương An nhìn em gái hỏi. Cái này phải hỏi Cuồng. Ánh mắt Âu Dương Tĩnh chuyển nhìn về phía Bạch Hổ. Theo ta sẽ biết, Bạch Hổ để anh em Âu Dương An ngồi lên lưng hắn. Cõng hai người lao về phía đáy vực. Gió ù ù hai bên cạnh bọn họ thổi vun vút. Đến khi Bạch Hổ cõng bọn họ đến đáy vực, cả hai đều kinh hỉ mở to mắt, chỉ thấy đáy vực thực sự không phải là vùng đá lộn xộn lởm chởm, mà là phong cảnh như vẽ, vô cùng rộng lớn, ao sen trong suốt, cá trong ao bơi lội, trên bờ còn có cây cầu bằng ngọc thạch hình vòm, không biết bên kia thông tới đâu, chúng ta qua bên kia nhìn xem, Tô Dương Tĩnh nói xong, lập tức cùng Âu Dương An và Bạch Hổ đi qua cầu hình vòm. Thời gian qua ước chừng một nén hương. Bọn họ phát hiện bên trong có một sơn động thần bí. Trong động có giường đá, cột đá, còn có tủ đá, ngăn kéo trong tủ có rất nhiều bộ sách. Bên cạnh có một pho tượng nữ tử bằng đá. Tô Dương Tĩnh ánh mắt sáng lên. Chỗ này làm nàng nhớ tới động sói trong Thiên Long Bát Bộ. Các ngươi nhìn nè. Chương 52, Tiên Kiếm Vợ Chồng. Các ngươi nhìn nè, tiếng Vân Khinh Cuồng cả kinh gọi anh em Âu Dương Tĩnh. Quay đầu đã thấy hắn không biết từ lúc nào chạy đến một cái động khác. Hơn nữa dường như còn thấy được cảnh tượng kinh người. Hai anh em nhìn nhau, sau đó hướng về bên kia đi tới. Kết quả vừa thấy, cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Thì ra bên trong động chất đầy huyền kiếm treo lơ lửng. Rậm rạp chằng chịt, giống như kiếm trận, nhiều kiếm quá. Ánh mắt Âu Dương Tĩnh lóe sáng. Ca, huynh còn thiếu một thanh kiếm, hay là chọn một cây đi. Tô Dương Tĩnh nói với Âu Dương An. Muội cũng sẽ chọn một cây. Hai huynh muội chúng ta phải dùng kiểu dáng thân kiếm giống nhau mới được. Dứt lời, Tô Dương Tĩnh lập tức dẫn đầu đi vào. Khi nàng đứng ở đó, đột nhiên một thanh kiếm màu tím phía trước phát ra ánh sáng cùng âm thanh ong ong. Lập tức chiếu sáng toàn bộ sơn động. Đây là, Tô Dương Tĩnh mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy thanh kiếm màu tím treo giữa không trung chậm rãi rơi xuống chỗ của nàng. Hơn nữa hào quang trên kiếm tỏa ra ánh sáng có thể nhìn rõ trên vỏ kiếm có khắc hình thực thần bí. Tượng cổ tiên kiếm, Tử Nguyệt, Vân Khinh Cuồng không biết từ lúc nào đã biến thành hình người. Đôi mắt màu xanh nhìn thanh kiếm kia sáng lên. Tượng cổ tiên kiếm, Tô Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau, có chút mê man. Đúng vậy, Vân Khinh Cuồng gật đầu. Tử Nguyệt là thượng cổ tiên kiếm, hơn nữa cùng với Lăng Tiêu kiếm là một cặp kiếm phu thê. Hai thanh tiên kiếm này uy lực vô cùng, theo như lời kể trên thế gian bảo kiếm này chém sắt như chém bùn. Tĩnh Nhi, ngươi mau nhận kiếm đi, nếu ta đoán không sai, nó hẳn là đang muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Nhìn Âu Dương Tĩnh ngây ngốc, Vân Khinh Cuồng vội la lên, Tô Dương Tĩnh lúc này mới kịp phản ứng. Nhanh tay, thanh Tử Nguyệt kiếm lẳng lặng rơi xuống trên tay nàng, hào quang cũng lập tức tắt đi, tiên kiếm nhận chủ bằng máu. Vân Khinh Cuồng lại bồi thêm một câu. Tô Dương Tĩnh vừa nghe, vội vã rút ra bảo kiếm. Quả nhiên thân kiếm vô cùng tinh xảo, hơn nữa kiếm cũng rất nặng. Tay nàng cầm bảo kiếm từ ngón giữa cắt xuống một vết. Nhìn máu chảy dọc trên thân kiếm, rất nhanh, thân kiếm lại phát ra hào quang sáng chói. Toàn bộ kiếm càng thêm rực rỡ. Hay quá, Tô Dương Tĩnh cảm giác được kiếm khí cùng dung hợp với mình. Nhịn không được lộ ra mỉm cười. Vân Khinh Cuồng gật đầu. Xem ra Âu Dương Tĩnh quả nhiên là người có phúc, đầu tiên là cùng hắn có khế ước, bây giờ lại đến tiên kiếm cũng nhận chủ. Ủa, đó là, đột nhiên, sau khi Âu Dương Tĩnh có được Tử Nguyệt kiếm, một bảo kiếm màu xanh cũng bắt đầu loang loáng. Tuy nhiên không giống với Tử Nguyệt kiếm, thanh kiếm kia xem ra thần khí lớn vô cùng, là kiếm mà nam tử thường dùng. Lăng Tiêu kiếm, Vân Khinh Cuồng chấn động, Tử Nguyệt kiếm và Lăng Tiêu kiếm không ngờ đều ở đây. Hơn nữa đôi kiếm này là kiếm phu thê, sao lúc này Lăng Tiêu kiếm cũng bắt đầu lóe sáng, là Lăng Tiêu kiếm sao? Tô Dương Tĩnh ngược lại ngạc nhiên nhìn bảo kiếm màu xanh.

Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ như chim yến, dường như có thể bay được. Chúc mừng các ngươi đột phá tầng thứ 7, đã có thể tự mình bố trí kết giới. Vân Khinh Cuồng gật đầu với hai người, bản thân hắn cũng đã có đột phá mới. Anh em Âu Dương An vuốt cằm, cả hai người đều thấy được vui sướng trong mắt nhau. Linh lực mới đích thực rất lợi hại. Hơn nữa Âu Dương An cảm giác thân thể hoàn toàn như được tái sinh lại lần nữa. Không có chút gì là không trọn vẹn. Bộ linh lực này tổng cộng có bao nhiêu tầng? Âu Dương Tĩnh hỏi, 12 tầng. Vân Khinh Cuồng giải thích, nếu các ngươi có thể tu luyện đến tầng thứ 9, có thể nhìn thấy mình trong ý thức. Nếu đột phá đến tầng cao nhất, các ngươi đã có thể tu tiên đắc đạo. Mà hắn tuy là thần thú, nhưng dù sao cũng không phải tiên. Có điều bây giờ chủ nhân khế ước đã mạnh lên, linh lực của hắn cũng đột phá theo. Tin tưởng muốn thành tiên cũng không phải vấn đề. Âu Dương An bọn họ gật đầu, sau đó trở vào trong động, nhìn những cuốn sách và kiếm kia. Những thứ này vốn là bảo bối. Nếu để mặc cho những thứ đó tiếp tục bị vùi lấp nơi đáy vực này, dường như rất đáng tiếc. Nếu có thể đem những thứ này mang đi thì tốt quá. Sau này đưa cho sư phụ, người nhất định sẽ rất cao hứng. Âu Dương An nói. Âu Dương Tĩnh nhìn về phía Vân Khinh Cuồng, trực tiếp hỏi, người có bảo bối gì lợi hại không? Vân Khinh Cuồng trợn trắng mắt, tiểu nha đầu này lại bắt đầu ra sức bóc lột, hắn thế nào lại đi ký khế ước với một chủ nhân như vậy? Cho ngươi, hắn tức giận biến ra một cái vòng ngọc phỉ thúy đưa cho Âu Dương Tĩnh. Vòng tay, Âu Dương Tĩnh nhìn chằm chằm vòng ngọc, nhíu nhíu chân mày đen. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt coi thường như vậy. Vân Khinh Cuồng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Vòng tay này là bảo vật dùng để cất giữ đồ vật. Cho dù ngươi có muốn cất một tòa thành trì vào đó cũng được. Nhưng hắn rất quý vật này. Nếu không phải nàng là chủ khế ước của hắn, hắn sẽ không bao giờ bỏ ra đâu. À, quả nhiên là đồ tốt. Tô Dương Tĩnh ánh mắt sáng lên. Sau đó trực tiếp đi đến trước tủ sách. Dựa theo phương pháp Vân Khinh Cuồng nói, trực tiếp đem tất cả bí tịch thu vào vòng ngọc. Thật tốt quá. Tô Dương An thấy thế cũng tương đối cao hứng. Có vòng ngọc này, sau này sẽ thuận tiện hơn. Ừ, Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái. Nhìn Vân Khinh Cuồng nói. Cảm ơn ngươi, Cuồng, quên đi, ai bảo ta gặp phải tiểu nha đầu lợi hại như ngươi. Vân Khinh Cuồng phất phất tay. Tất cả đều là duyên phận. Tĩnh Nhi, chúng ta đi thôi, nên ra ngoài rồi. Được, hai người đã luyện tới tầng thứ 7. Tất nhiên sẽ không cần Vân Khinh Cuồng biến thành bạch hổ đưa bọn họ lên nữa. Chỉ thấy hai người nhún mũi chân một cái. Một luồng sức mạnh trong cơ thể bùng phát, bóng dáng hai người lập tức từ đáy vực bay thẳng lên đỉnh núi. Mà Vân Khinh Cuồng thấy thế cũng gật đầu, bóng dáng nhoáng một cái, bay lên theo. Sau khi leo lên vách núi, Vân Khinh Cuồng một đầu tóc bạc đôi con ngươi màu ngọc bích thật sự là chói mắt. Nhưng hắn lại không muốn che giấu dung mạo của mình, có điều Âu Dương Tĩnh lại yêu cầu lão hổ hắn biến thành một con mèo nhỏ. Nhảy đến bên người nàng làm một tiểu sủng vật, Tô Dương Tĩnh. Âu Dương An mang theo Vân Khinh Cuồng, quyết định tùy tiện đi dạo. Không ngờ rất nhanh hai người lại gặp Vân Tuyệt Trần và Lâm Sơ Hạ. Lại cứu bọn họ lần nữa. Chương 55, lại cứu Vân Tuyệt Trần. A Mộc, các ngươi mau dẫn Hạ Nhi đi. Vân Tuyệt Trần tay nắm bảo kiếm, nhìn chằm chằm con gấu đen trước mặt. Hôm nay, bọn họ vốn là chuẩn bị đưa Lâm Sơ Hạ quay về Lâm Phủ. Không lường trước đến nửa đường lại gặp phải một con gấu to. Người hầu đều bị đả thương, chết hết, bản thân hắn cũng bị thương ít nhiều. Nhưng, chủ nhân, người làm sao bây giờ? A Mộc che chở Lâm Sơ Hạ lại lo lắng nhìn Vân Tuyệt Trần. Ta trong chốc lát sẽ đuổi kịp, các ngươi đi trước đi. Vân Tuyệt Trần cũng không quay đầu lại, nhưng chỉ có hắn mới hiểu được có thể đánh bại con gấu to này hay không, căn bản là không nói trước được. Trần đại ca, muội không đi, muội muốn ở cạnh bên huynh. Lâm Sơ Hạ không cần A Mộc bảo vệ, cố chấp nhìn Vân Tuyệt Trần, dù chết, nàng cũng muốn cùng Trần Đại ca chết chung một chỗ. Vân Tuyệt Trần sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã có vài phần ảo não. Nếu phía sau cứ càn quấy như vậy, đối với ai cũng không có lợi. Muội và A Mộc đi đi, ở lại chỉ làm liên lụy huynh thôi. Tuy lời nói rất nặng, nhưng hắn biết không phải lời nói nặng, nàng ấy sẽ không chịu đi. Lâm Sơ Hạ sắc mặt thê lương, liên lụy, đúng vậy, mình không biết võ công, ở lại chính là liên lụy. Chỉ là biết rõ sự thực như thế, vì sao trong lòng lại đau? A Mộc, đừng kéo dài thời gian, đưa muội ấy đi. Mắt thấy gấu to muốn tấn công, Vân Tuyệt Trần vội vàng quát lên, thiếu gia. Ngay khi A Mộc còn chưa yên tâm, có

hai má lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, nhưng nụ cười sáng lạn kia lại lộ ra vài phần quỷ dị. Được, Âu Dương An cũng không nhiều lời, ánh mắt ôn nhu nhìn, hai anh em phối hợp ăn ý, đưa tay lên, hai tiên kiếm lập tức từ trong cơ thể hiện ra, một tím một xanh, hai thanh tuyệt thế tiên kiếm vừa xuất hiện, không khí đột biến, tứ cát bay đá chạy gì đó đều đình chỉ yên tĩnh xuống. Lại có thể cảm giác được hai luồng tiên khí mạnh mẽ tràn ngập lan ra. Vân Khinh Cuồng nhìn thấy động tác hai người, cũng biết bọn họ có thể tự giải quyết, bản thân tùy tay vẽ một cái. Một chiếc ghế dựa bằng bạch ngọc nổi lên giữa không trung. Hắn vững vàng nhảy lên ghế, hai chân vắt chéo ngoe ngoẩy ngồi xem giao chiến. Xà yêu cảm thấy linh lực kia cực lớn, rốt cuộc đầu rắn cực to từ trong sơn động hiện ra. Mắt xà đang nhìn ba người, sau đó thoáng hiện một luồng hào quang chói mắt, biến hóa nhanh chóng, một nam tử khoác áo bào đen xuất hiện. Tô Dương Tĩnh vừa thấy nam tử khoác áo bào đen, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngay cả ý cười cũng biến mất một chút cũng không thấy. Hứa Mậu Dân. Chương 61, xà yêu là cố nhân. Hạ, Hứa Mậu Dân, Tô Dương Tĩnh ánh mắt thẳng tắp nhìn xà yêu biến thân thành người. Quả thực không thể tin được những gì chính mình đang nhìn thấy. Tên hỗn đàn chết tiệt kia sao lại ở đây? Chẳng lẽ lại là tà thuật của xà yêu gây ra? Nàng cứ như vậy trừng mắt nhìn xà yêu. Còn Âu Dương An nghi vẫn nhìn em gái. Hứa Mậu Dân là ai? Hắn chưa từng tách rời khỏi em gái. Thế nào lại không biết muội ấy quen biết một người tên Hứa Mậu Dân? Mà Vân Khinh Cuồng vẫn ngồi ở ghế ngọc lơ lửng giữa không trung. Đôi con ngươi màu ngọc bích xem kịch vui nhìn bọn họ. Đưa tay lên biến ra một quả táo ngậm vào miệng. Vừa nhai vừa xem diễn. Lại nói xà yêu kia vốn là lạnh lùng nhìn Âu Dương Tĩnh bọn họ. Kết quả ai ngờ vừa nghe Âu Dương Tĩnh nói. Hắn hầu như lập tức hóa đá tại chỗ. Đôi mắt đỏ sững sờ nhìn Âu Dương Tĩnh, giữa hai chân mày giống như đang suy đoán lại không xác định. Nét mặt hoang mang, hắn không biết nữ tử này rốt cuộc là ai. Sao lại biết tục danh của hắn? Sao lại có vẻ mặt như có cừu hận đến nỗi muốn giết hắn như thế? Ngươi là ai? Quả nhiên là ngươi, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Mậu Dân, Âu Dương Tĩnh hầu như nghiến răng nghiến lợi. Tuy không biết Hứa Mậu Dân tại sao lại ở đây, nhưng đại khái có thể suy đoán. Hắn chắc cũng là xảy ra chuyện bất ngờ mà xuyên qua đến đây. Chỉ là lại xuyên vào thân xác một con yêu xà. Nghĩ đến yêu quái kia lại bắt nhiều đứa nhỏ. Nàng lập tức khẳng định lòng của hắn giờ còn ác độc hơn. Ánh mắt nhìn hắn càng thêm căm ghét khinh thường. Ngươi là Âu Dương Tĩnh. Lúc đó trong đầu thấp thoáng một hình bóng. Hứa Mậu Dân nghĩ ra một người. Chỉ có nàng ấy mới hận mình như thế. Phiền ngươi còn nhớ rõ ta. Âu Dương Tĩnh trong lời nói nhịn không được giễu cợt. Thật là em cũng sống lại, Hứa Mậu Dân vẻ mặt biến đổi. Không ngờ tai nạn xe cộ chính mình tỉ mỉ bày ra lại không thể tận gốc loại bỏ nàng. Chẳng những thế còn mời nàng xuyên đến chỗ này, mà bản thân mong muốn có thể có được tập đoàn ngự Mỹ kia thì lại bị người ám sát. Xuyên qua lại nhập vào thân xác một con rắn lớn. Không ngờ chứ gì, Tô Dương Tĩnh âm lãnh theo dõi hắn, nghĩ tới chính mình lại vì nam tử này mà chết. Nàng lập tức cảm thấy rất không đáng. Tĩnh Nhi. Muội biết hắn ư? Tô Dương An nhìn bọn họ nói qua nói lại, nghi vấn đầy bụng, ca, chờ muội báo thù xong sẽ đem hết mọi chuyện một lần nói cho huynh biết. Nàng cũng không tính giấu giếm Âu Dương An thân phận xuyên qua của mình cả đời. Được, Tô Dương An gật đầu một cái, hắn tin tưởng em gái, cô muốn giết tôi sao? Hứa Mậu Dân nghe thấy Âu Dương Tĩnh nói, vẻ mặt lại trở nên âm độc, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn nàng mang theo khinh thị, cũng tốt. Kiếp trước không thể chân chính giết chết cô. Vậy hôm nay cô đừng mơ tưởng trốn thoát. Còn phải xem ai chết, ai sống. Tô Dương Tĩnh cũng lạnh lùng khẽ hừ. Dứt lời từ Nguyệt Bảo kiếm trong tay tựa như tia chớp vọt ra khỏi vỏ. Đâm về hướng Hứa Mậu Dân. Hứa Mậu Dân cả kinh. Bóng đen nhoáng lên một cái. Lại biến trở về thân rắn vô cùng lớn. Dọc theo lãnh địa thở phì phì hai cái nhanh chóng bò về hướng bên kia. Tuy hắn có ngàn năm đạo hạnh. Nhưng không cách nào so bì với cổ tiên kiếm, chỉ thấy Tử Nguyệt tiên kiếm giống như tự có ý thức. Luôn đuổi sát theo hắn, mặc kệ thân rắn làm sao tránh né, kiếm vẫn hướng tới đuổi theo. Một trận đi qua, xà yêu đã khí thô mạnh mẽ thở gấp, nhiều lần bị tiên kiếm đâm trúng chỗ hiểm. Nhưng hắn cũng đâu biết rằng cái này căn bản chỉ là Âu Dương Tĩnh đang đùa bỡn hắn. Tử Nguyệt nếu muốn làm hại hắn, một xà yêu như hắn làm sao có cơ hội đào tẩu. Tô Dương Tĩnh chính là không muốn cứ như vậy giết hắn.

đêm sẽ mộng đó, mà hắn lại đối với Tĩnh Nhi có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ mình đối với nàng ấy là muốn sao? Ca, huynh dậy chưa? Trong khi Âu Dương An xấu hổ bất an thì Âu Dương Tĩnh cũng đã rời giường. Âu Dương An nghe thấy tiếng của Âu Dương Tĩnh, trong đầu lại hiện lên thân thể như ngọc ở trong mộng kia. Chỉ cảm thấy thẹn thùng, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ lên, trong lòng càng thêm luống cuống, lại quên đáp lại lời của Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh trước đó nghe thấy âm thanh của chén vỡ, bây giờ lại thấy Âu Dương An không trả lời, nghĩ đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên đẩy cửa, lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương An đỏ lửng. Nàng nhìn lên, không khỏi khó hiểu nhíu mày, ca, hắn làm sao vậy? Chương 66, lại gặp Sở Ly La, không, không có gì. Âu Dương An không dám nhìn Âu Dương Tĩnh, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, trong đầu lập tức sẽ lại hiện lên bóng dáng nhỏ trong mộng kia. Âu Dương Tĩnh kỳ quái nhìn vẻ mặt của hắn, thẹn thùng, vậy là sao, cuồng, đại ca làm sao vậy? Vừa rồi ta nghe thấy tiếng động, đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng nhìn về phía Vân Khinh Cuồng, đôi con ngươi màu ngọc bích của hồ trợn trắng, khó chịu đáp, chỉ là một giấc mộng thôi. Mộng, Âu Dương Tĩnh lại xem xét Âu Dương An, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, nhìn thế nào cũng giống như đang xấu hổ. Chẳng lẽ, nghĩ một chút, sẽ không phải đại ca Mộng Xuân chứ? Cẩn thận ngẫm lại bọn họ cũng đều 18 tuổi rồi. Ở cổ đại mà nói, rất nhiều nam tử đã thành cha, mà đại ca lại từ nhỏ cùng mình ở chung một chỗ. Căn bản ít tiếp xúc với nữ tử, có lẽ giờ là lúc nên tìm một tẩu tử rồi. Suy nghĩ của Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An không biết được, nếu biết, chỉ sợ là có khổ mà nói không nên lời, bởi vì hắn lại đối với em gái nổi lên ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, những suy nghĩ của Âu Dương Tĩnh bây giờ rất nhanh sẽ phải hối hận, bởi vì nàng sẽ phát hiện bản thân không muốn để cho đại ca nhớ thương nữ tử nào khác. Trừ nàng, có điều đây đều là chuyện sau này. Hai anh em thu thập một phen, lại chờ bọn nhỏ tỉnh dậy, giúp chúng dùng đồ ăn sáng xong, đến khi đó mới dẫn mấy đứa trẻ đi tìm người nhà của mình. Ngay khi hai anh em ra khỏi quán trọ sau đó không lâu, lại tình cờ gặp được một người quen, Ly La. Âu Dương Tĩnh đứng đó, nhìn bóng dáng đang mặc quần lụa màu bạc kia, cao quý lại quyến rũ, không phải là công chúa Sở Ly La thì còn ai vào đây? Tĩnh Nhi, Sở Ly La cũng thấy Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt cũng tương tự rất bất ngờ, có điều rất nhanh, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, bước chân liên tục mà nhẹ nhàng thẳng bước tiến tới. Trước mặt mọi người ôm Âu Dương Tĩnh, đám người hầu của Sở Ly La rất bất ngờ. Công chúa lại quen biết cô gái xinh đẹp này. Âu Dương An cũng nhìn hai người ở một chỗ ôm nhau. Mặc dù hắn không biết em gái rốt cuộc làm thế nào quen biết công chúa. Có điều bây giờ ngẫm lại, chẳng lẽ hai người đều là người đến từ dị giới sao? La, sao cô lại ở đây? Buông tay, Âu Dương Tĩnh hỏi, vừa nghe Âu Dương Tĩnh hỏi. Sở Ly La vẻ mặt có chút bất đắc dĩ vừa tức tối đứng lên. Cũng không biết phụ hoàng nghĩ gì, còn có thái tử hoàng huynh cũng lạ nữa. Lại đi đáp ứng đám hỏi của băng quốc, muốn tôi gả đi, tôi đương nhiên không chịu, nên mới nhân cơ hội lén trốn đi. Nói đùa sao, nữ tử xuyên không oanh oanh liệt liệt một phen, đương nhiên sẽ không làm thất vọng thân phận của chính mình. Cho nên chắc chắn là sẽ không ngoan ngoãn gả cho người khác đâu. Âu Dương Tĩnh vừa nghe, gật đầu một cái, nàng có thể hiểu suy nghĩ của Sở Ly La, dù là ai cũng không muốn bị người khác định đoạt cuộc đời của chính mình. Huống chi các nàng là xuyên qua đến đây, càng sẽ không chấp nhận cái gì ba vợ bốn nàng hầu. Cùng người chung hưởng một chồng, mà kết thông ra hai nước, đối phương không phải hoàng đế cũng là hoàng thân quốc thích. Chỉ sợ nhất định sẽ không thể thiếu ba vợ bốn nàng hầu. Nàng nhìn đại ca bên người, lại nhìn Sở Ly La một chút. Đột nhiên nảy sinh ý nghĩ trong đầu, có lẽ đại ca và La, hai người rất xứng đôi. La, cô đã không đồng ý đi cầu thân, còn bỏ trốn, hay là đi cùng một nhóm với chúng tôi đi. Vừa vặn, chúng tôi cũng đang cùng nhau mới bước chân vào giang hồ. Được, Sở Ly La gật đầu hết sức vui vẻ. Vì thế các nàng cùng nhau đem bọn nhỏ thuận lợi đưa về cho người nhà. Nhìn cảnh đoàn viên, bọn họ cũng cảm động. Hơn nữa Sở Ly La cũng nghe nói về chuyện xà yêu kia. Đối với hắn ta càng thêm phẫn hận, sau khi mọi việc đều giải quyết thỏa đáng, Sở Ly La cũng lừa thị vệ đi theo, cùng anh em Âu Dương Tĩnh vừa đi vừa du ngoạn, chuẩn bị hướng về đại hội võ lâm trong lời Vân Tuyệt Trần nói mà đi. Chương 67,

Hắn là, Sở Ly La mở to hai mắt nhìn. Không phải, Bạch Hổ lại biến thành người. Chẳng lẽ là yêu tinh? Thu hồi suy nghĩ của ngươi lại. Ta không phải yêu tinh cái loại sinh vật cấp thấp đó. Bổn vương là thần thú. Hiểu chưa? Vân Khinh Cuồng nhìn thấu tâm tư Sở Ly La. Đôi con ngươi màu ngọc bích liếc nhìn chừng mắt với nàng một cái. Tốt lắm, Cuồng, trị thương cho đại ca trước đi. Âu Dương Tĩnh đánh gãy lời nói của Vân Khinh Cuồng. Sau đó quay đầu nói với Sở Ly La. La, chờ lúc rảnh, tôi sẽ nói cho cô. Ờ, Sở Ly La gật đầu. Hai người các ngươi ra ngoài trước đi. Tìm một ít nước trong. Quả dại về đây, Vân Khinh Cuồng nói với hai người. Khi An Nhi tỉnh lại, sẽ cần bổ sung thể lực. Sau đó hắn bày ra kết giới, phòng ngừa có người xâm nhập. Được, Tô Dương Tĩnh thật sâu nhìn Vân Khinh Cuồng liếc mắt một cái. Đại ca giao cho ngươi, yên tâm, có ta ở đây, Diêm Vương cũng giành không được cái mạng nhỏ của hắn đâu. Vân Khinh Cuồng kiêu căng nâng cằm, Tô Dương Tĩnh cười, cùng Sở Ly La đi ra ngoài. Mà Vân Khinh Cuồng cũng bày ra kết giới, chuẩn bị chữa thương cho Âu Dương An. Sau nửa canh giờ, Vân Khinh Cuồng thu lại kết giới. Còn Âu Dương An tuy sắc mặt vẫn có chút tái nhợt như cũ, nhưng lại không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Thậm chí ngay cả miệng vết thương trên bụng cũng đã khép, không để lại dấu vết gì. Không có việc gì chứ? Tô Dương Tĩnh và Sở Ly La mang quả dại hái được cùng với nước lấy từ suối đựng trong lá sen trở lại. Nhìn Sở Ly La trên vầng trán đã không còn nghi hoặc, Tô Dương Tĩnh hẳn là đã đem sự tình nói cho nàng ta biết rồi. Ta ra tay thì có vấn đề gì? Vân Khinh Cuồng đắc ý nhíu mày, đôi con ngươi màu ngọc bích nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Cũng tại ngươi lúc đó quá hoảng loạn, ngay từ đầu lại không nhờ đến ta. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến ta bị loạn. Tô Dương Tĩnh cũng không phủ nhận. Tốt lắm, ta nghỉ ngơi trước một lát, dùng thần thức, thực mệt quá, muốn ngủ. Vân Khinh Cuồng ngáp một cái, sau đó biến trở về thân hổ nằm xuống chợp mắt. Dù biết hắn là thần thú, nhưng thấy hắn biến thân, vẫn cảm thấy không thể tin được. Sở Ly La nhìn Bạch Hổ Vân Khinh Cuồng biến trở về hình dạng cũ nói. Tô Dương Tĩnh mỉm cười, từ trong vòng ngọc chữ đồ lấy ra đĩa và bát, đem quả vâng y, nước suối để lên, đi đến bên người Âu Dương An chăm sóc hắn. Nhìn hắn chân mày đã buông lỏng ra, cảm thấy cũng yên tâm không ít. Tĩnh Nhi, cô cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi, tôi giúp cô trông Âu Dương đại ca. Sở Ly La nói với Âu Dương Tĩnh. Không, tôi không mệt. Tô Dương Tĩnh lắc đầu, kiên trì không rời khỏi Âu Dương An. Kỳ thật trong lòng nàng cũng cảm thấy lạ, rõ ràng muốn tác hợp đại ca và La. Nhưng sao bây giờ vừa nghĩ tới La trông chừng bên cạnh đại ca, trong lòng lại không thoải mái. Nàng không nghĩ mình sẽ thích đại ca, dù sao bọn họ cũng là anh em. Mặc dù linh hồn không phải, nhưng thân thể vẫn là phải. Nhưng tình yêu nếu có thể phát triển theo lý trí, thì đã không còn gọi là tình yêu nữa rồi. Trong lúc nàng còn chưa kịp phát hiện thì mầm mống tình yêu đã lặng lẽ ở trong lòng nàng gieo mầm. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Ngự Thú Nữ Vương. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.